Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta lần này đến đây không là cái khác. Nghe thấy ngươi ngày trước từng là Hiếu Lăng sửa chữa và chế tạo quan đúng không? Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Văn Thủ Thành mở miệng thản nhiên nói. Đã thấy hắn lắc đầu, đã nhiều năm như vậy. Chưa có một cái có thể đi tới đây. Mới mở miệng thế mà cũng là vì Hiếu Lăng sự tình. Thật là có chút mất hứng a. Nói chuyện thời điểm Văn Thủ Thành ánh mắt buông xuống. Trong đó phát ra nhẹ nhẹ thất vọng. Văn tiên sinh hiểu lầm. Nhìn vào Văn Thủ Thành bộ dáng, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, chúng ta đối Hiếu Lăng không có hứng thú chút nào. Lần này đến đây, chính là có người muốn đối Thái Tổ Lăng Tẩm xuất thủ. Mà ngài xem như Hiếu Lăng sửa chữa và chế tạo quan, biết rõ tiến vào Hiếu Lăng biện pháp. Cho nên phụng bệ hạ chi mệnh đặc biệt tới đón Văn tiên sinh theo chúng ta hồi cung, bảo hộ tiên sinh chu toàn. Bạch Minh Ngọc rốt cuộc là chính đạo khôi thủ. Không chỉ có mắt to mày rậm, nghiêm túc cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Vừa ý lộ ra vô cùng chân thành. Đồng thời đem thiên ngoại thiên sự tình cùng nhau đối Văn Thủ Thành nói mà ra. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Văn Thủ Thành mí mắt khẽ động. Tiếp theo mở miệng nói, thiên ngoại thiên. Đối Hiếu Lăng xuất thủ. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, lần này sự tình quan hệ trọng đại. Cho nên còn xin tiên sinh thu thập hành lý, theo chúng ta. Lúc này Bạch Minh Ngọc muốn khuyên Văn Thủ Thành rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, Văn Thủ Thành lại mở miệng nói, ai? Thủ cả đời bí mật. Cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài. Cả đời bí mật. Nghe được Văn Thủ Thành ngôn ngữ, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ không biết lắm Văn Thủ Thành vì sao sẽ như vậy nói. Nhìn vào trên mặt mọi người thần sắc. Văn Thủ Thành mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói, ngươi có biết bọn họ vì sao muốn đối Hiếu Lăng xuất thủ? Lời vừa nói ra, ba người nhìn nhau. Tiếp theo lắc đầu. Nhất là Vương Giã, lúc này hắn càng là im lặng đến cực điểm. Mẹ! Lão tử nếu là biết rõ bọn họ vì sao đối Hiếu Lăng xuất thủ, còn cần đến tới tìm ngươi. Cái này Văn Thủ Thành làm sao thần thần thao thao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng Vương Giã lại không có nói như vậy. Đã thấy hắn hướng về phía Văn Thủ Thành mở miệng nói, ấy u, ta ông trời. Văn tiên sinh, lời này ngài lúc nào nói không hành. Hôm nay thiên ngoại thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Dạng này, người trước theo chúng ta rời đi. Nơi đây khoảng cách kinh thành núi cao đường xa, có lời gì chúng ta trên đường vừa đi đã nói. Tự mình tốt xấu là đáp ứng Cao Thiên Tứ đem Văn Thủ Thành mang về. Đem nó mang về mới là trọng yếu nhất. Lời vừa nói ra. Tiêu Mộc Vân cùng Bạch Minh Ngọc vậy liên tục gật đầu. Dù sao, hiện tại đem Văn Thủ Thành đưa đến địa phương an toàn mới là trọng yếu nhất. Không đi được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Văn Thủ Thành cười lắc đầu. Hắn chậm rãi đem quần áo vạt áo trước vén lên. Nhất thời đang lúc. Một mảnh lớn như vậy ác đau nhức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là... Thấy một màn như vậy, Vương Giã đám người trong lòng bỗng nhiên trì trệ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Văn Thủ Thành trên người thế mà lại trưởng loại vật này. Hơn nữa cái này ác đau nhức toàn bộ thân ở huyệt đạo quan khiếu chỗ, có địa phương dĩ nhiên xâm nhập tạng phủ. Lúc này chính theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Nhìn một cái đáng sợ đáng sợ. Chấn kinh sau, Vương Giã trước hết phản ứng lại. Hắn bỗng nhiên vỗ Tiêu Mộc Vân, Mộc Tinh. Nghe vậy Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn vội vàng lấy ra Mộc Tinh, thôi động nội lực. Nhất thời đang lúc màu xanh Mộc Tinh tinh khí tràn vào Văn Thủ Thành thể nội. Nhưng là, theo Mộc Tinh tinh khí nhập thể, trên người ác đau nhức chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Thế mà càng ngày càng lớn mạnh. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân vội vàng đình chỉ thôi động Mộc Tinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này chữa khỏi trăm bệnh Mộc Tinh, thế mà không cách nào chữa cho tốt Văn Thủ Thành ác đau nhức. Ha ha. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân thần sắc, Văn Thủ Thành mỉm cười, Mộc Tinh, thiên hạ sinh khí đứng đầu. Đích xác là một chữa bệnh giải độc kỳ bảo. Người tuổi còn nhỏ lại có như thế bảo vật, nhìn lai phúc duyên không cạn. Chỉ tiếc vật này không cứu sống ta. Văn Thủ Thành ngôn ngữ ung dung. Giống như sinh ra ác đau nhức không được là chính hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Bạch Minh Ngọc nhịn không được vấn đạo, lại còn có Mộc Tinh không chữa khỏi bệnh. Bệnh này vì thiên đạo sở phạt, trị không hết là bình thường. Văn Thủ Thành mở miệng nói ra. Đồng thời hắn biến sắc. Oa một ngụm máu tươi ói ra ngoài. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt suy yếu cảm giác. Cái này. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Văn Thủ Thành thế mà người mắc như vậy bệnh nan y. Cho nên. Một ngụm máu tươi phun ra, Văn Thủ Thành nhìn trước mắt đám người, các ngươi là muốn biết bọn họ vì sao muốn đối Hiếu Lăng xuất thủ. Vẫn là đem ta mang về kinh thành. Phải biết ta thân thể này cũng có thể chống đỡ không được bao lâu. Nếu là ta bỏ mình ở đây, các ngươi nhưng chính là đầu óc mơ hồ. Trong ngôn ngữ Văn Thủ Thành nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt hoàn toàn không có bệnh nhân nên có thần sắc. Nhìn vào Văn Thủ Thành bộ dáng như thế, đám người chần chờ một chút. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi nói đi. Nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, thiên ngoại thiên tại sao phải đối Hiếu Lăng xuất thủ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại bị hoảng loạn. Trước đó hỏi rõ ràng dù sao cũng so đến lúc đó luống cuống cường. Hắc hắc. Nghe vậy, Văn Thủ Thành quỷ này cười một tiếng, cuối cùng là có người thông minh. Việc này liên quan đến ta Vương Triều Hưng suy mấy tới lui tân bí. Các ngươi cần phải nghe cho kỹ. Lời đến nơi đây, Văn Thủ Thành thở dài. Tiếp theo mở miệng nói, việc này nếu bàn về căn nguyên. Liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến Thái Tổ năm đó tại Kim Lăng đóng đô. Thái Tổ định đô Kim Lăng. Lời đến nơi đây, ở đây ba người nhìn nhau, nhưng không có mở miệng. Mà là lẳng lặng chờ đợi Văn Thủ Thành nói tiếp. Đồng thời, Văn Thủ Thành thanh âm u truyền đến, năm đó Thái Tổ đánh xuống Giang Sơn, định đô Kim Lăng. Kim Lăng thành dựa Trường Giang nơi hiểm yếu. Lại là đất lành, dân sinh giàu có. Vô luận từ phương diện nào đến xem cũng là cái 10 phần lý tưởng định đô chi địa. Chỉ là... Nói ra nơi đây, Văn Thủ Thành ngôn ngữ một trận. Chỉ là cái gì? Vương Giã truy vấn. Phong thủy không tốt. Nói đến đây, Văn Thủ Thành lộ ra một tia giảo hoạt chi ý. Chương 1763, Hiếu Lăng bí mật. Phong thủy không tốt. Nghe được Văn Thủ Thành ngôn ngữ. Vương Giã ba người bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhất là Vương Giã. Hắn hai mắt trợn tròn, nhìn trước mắt Văn Thủ Thành, kinh ngạc nói, không phải. Sai lầm a. Kim Lăng phong thủy không tốt. Tốt. Văn Thủ Thành gật đầu một cái, mở miệng nói, chính là phong thủy không tốt. Nghìn năm trước đó, có Thủy Hoàng Đế Thiên Hạ Tuần Du, tới Trường Giang hạ lưu một vùng. Kiến Kim Lăng long bàng hổ cứ, Hoàng Kỳ Tử Đắp, có dấu khí vương giả. Sinh lòng sầu lo sợ, hậu nhân dựa thế nơi này. Cho nên đặc biệt sai người đục đất mạch, đoạn ngay cả cương. Đồng thời chôn vàng lấy trấn chi, vị nơi đây vì Kim Lăng. Văn Thủ Thành ngôn ngữ ung dung, nói ra Kim Lăng lai lịch. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiếp theo mở miệng nói, sau đó thì sao? Sau đó. Văn Thủ Thành mỉm cười, sau đó Kim Lăng mặc dù vương khí vẫn còn tồn tại. Nhưng đã là ngủ sư tử cọp bệnh, khí vận bất trưởng. Tuy có Lục Triều đóng đô cùng cái này, nhưng ngai vàng không lâu. Rất nhiều phong thủy tất cả mọi người nói Kim Lăng chi địa sơn hình tán mà không tụ, giang chảy tới mà không lưu, không phải đế vương chi đô vậy. Ông! Lời vừa nói ra, Vương Giã triệt để rung động. Nếu như là căn cứ vào Văn Thủ Thành chi ngôn. Kim Lăng thành cũng thật là như vậy. Sau đó nữa thì sao? Bạch Minh Ngọc ở một bên cũng nghe được hù dọa, nhịn không được vấn đạo, lúc này cùng Thái Tổ Lăng Tẩm có quan hệ gì? Vấn đề này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Văn Thủ Thành hớp miếng trà, nhàn nhạt nói. Trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm. Mảy may không giống bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều người. Nước trà uống đi, Văn Thủ Thành ung dung nói ra, Kim Lăng phong thủy không tốt, nhưng Thái Tổ hết lần này tới lần khác hết lòng tin theo đạo này. Nhưng là miệng vàng lời ngọc há có thể thay đổi xoành xoạch. Đang lúc Thái Tổ phát sầu thời khắc, Văn Thành tiên sinh đứng mà ra. Văn Thành tiên sinh. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người trầm xuống. Biết rõ Văn Thủ Thành giảng đến quan khiếu chỗ. Văn Thành tiên sinh hiến kế, tại Kim Lăng thiết hạ phong thủy đại trận. Văn Thủ Thành chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong phát ra từng tia trầm thấp, ra sức bảo vệ Kim Lăng phong thủy chạy dài, vương triều giang sơn vĩnh cố. Văn Thành tiên sinh thiết lập chi trận pháp, cử bắc đấu chi thế, dựa vào địa mạch kỳ. Đại trận thành lúc, thượng có thể mượn thiên tượng, phía dưới cũng có thể ổn địa mạch, càng có thể hội tụ âm dương ngũ hành tinh túy, để cho vương khí tụ mà bất tán, giang sơn vĩnh cố. Lời đến nơi đây, Văn Thủ Thành trên mặt mang từng tia tự hào chi ý. Nghe được vương giã mấy người cũng là khá là sợ hãi thán phục. Cái kia không đúng. Đúng lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, nếu như là trận này thực kéo dài ngai vàng. Phế đế lại là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, vương giã đều kinh hãi. Mẹ! Đứa trẻ chết dầm này là đúng là con mẹ nó dám nói a. May nơi này là ba thục trong núi. Hiện trường lại không ngoại nhân. Lời này nếu để cho Cao Thiên Tứ nghe thấy. Cha hắn mẹ còn có thể ở trên võ hầu từ khắc chữ. Sớm mẹ nó lôi ra chém đầu. Ha ha ha ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Văn Thủ Thành cất tiếng cười to. Đồng thời, mở miệng nói, tiểu hữu quả nhiên thông minh. Ngươi vấn đề này đưa tới hữu lăng mấu chốt. Mấu chốt. Ba người đồng thời nói. Tốt. Văn Thủ Thành gật đầu một cái, mở miệng nói, phong thủy đại trận tiếp đất thế, thông thiên voi. Mặc dù âm dương điều hòa, nhưng cũng có biến hóa phân chia. Nhất là Thái Tổ Thượng Võ, trận pháp chính là dùng võ voi vi chủ cục. Phế đế sùng văn, cho nên cùng này phong thủy đại trận bất hòa, cho nên ném đế vị. Hí. Lời vừa nói ra, vương giã sâu hít sâu một hơi. Văn Thủ Thành chỗ nói. Ngươi nói hắn nói linh tinh a, cũng đích xác đủ nói linh tinh. Đại sự quốc gia từ phong thủy cách cục khống chế, là thật không hợp thói thường. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút cũng chính là như vậy. Hôm nay Cao Thiên Tứ mặc dù cả ngày ngâm mình ở kỹ viện bên trong, nhưng là đối đãi Mạc Bắc biên quan chiến sự đó là một chút nghiêm túc. Nhất là hắn đối võ lâm mảy may không được bài xích, ngược lại còn cực kỳ yêu thích. Điểm này cùng thượng võ hai chữ tình cờ trùng hợp. Trong lúc nhất thời, cái này rõ ràng tán gẫu thuyết pháp, tựa hồ lại bác không ngã. Ngay tại vương giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Văn Thủ Thành tiếp tục nói, mà hiếu lăng. Chính là đại trận vị trí trung tâm. Ông, lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bạch Minh Ngọc càng là híp đôi mắt một cái, giống như nghĩ tới điều gì. Đồng thời, mở miệng nói, cho nên thiên ngoại thiên muốn nhập hiếu lăng. Là muốn thay đổi phong thủy. Đối rồi. Văn Thủ Thành gật đầu một cái, mở miệng nói, nhập hiếu lăng, chính là thay đổi phong thủy. Đã như vậy. Lúc này vương giã giống như phát hiện cái gì, trọng yếu như vậy tin tức, người biết hẳn là cực nhỏ mới đúng. Tốt. Văn Thủ Thành gật đầu một cái, mở miệng nói, bí mật này chỉ có đế vương mới hiểu. Chính là năm đó Yến Vương, hôm nay Thánh Thượng cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Không thông toàn cảnh. Oanh Long. Lời đến nơi đây. Tất cả mọi người ở đây trong đầu vang lên một đạo tiếng sấm. Cao Thiên Tứ đều biết không toàn diện tin tức. Thiên ngoại thiên là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ? Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, thiên ngoại thiên cùng phế đế có quan hệ. Không có khả năng. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói, năm đó phế đế tự thiêu tại trên đại điện. Sớm đã bỏ mình đã lâu. Làm sao có thể cùng thiên ngoại thiên dính líu quan hệ? Hơn nữa Tiềm Long mới cùng phế đế có quan hệ. Càng là nói đến đây, Bạch Minh Ngọc thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì hắn nói đúng là lại nhiều. Cũng là loại không cách nào vòng qua một vấn đề. Đó là, lớn như vậy bí mật, thiên ngoại thiên là sao lại biết? Giang hồ sự tình ta không minh bạch. Lúc này Văn Thủ Thành lắc đầu, mở miệng nói ra, ta chỉ là ta biết rõ hiếu lăng sự tình nói mà ra thế thôi. Nếu như trong miệng các ngươi thiên ngoại thiên không phải là vì mở ra hiếu lăng bồi thái tổ hợp táng. Kia hẳn là chính là vì cái này. Nói ra Văn Thủ Thành ho kịch liệt hai tiếng. Một ngụm máu tươi dĩ nhiên ói mà ra. Tại dương mắt thời điểm. Trên mặt của hắn dĩ nhiên phát ra một tia trong sạch. hiển nhiên đã đến thời khắc sống còn. Phan tiên sinh. Lúc này Bạch Minh Ngọc tiến lên mở miệng nói, ngươi ra làm sao? Không có sao. Phan Thủ Thành lắc đầu, nguyên bản tính còn có 7 ngày tuổi thọ. Mới vừa rồi Mộc Tinh cái kia tinh khí lại là để cho ác đau nhức tăng trưởng. Hôm nay ta cũng không xê xích gì nhiều. Lời đến nơi đây, ba người trong lòng trầm xuống. Cái này cứu mình mấy lần Mộc Tinh, lại còn có thể khiến người vong mạng. Không ngại. Nhìn trước mắt ba người, Văn Thủ Thành mở miệng nói, năm đó Văn Thành Thiên sinh định ra đại cục, cường tiếp theo ngai vàng dĩ nhiên là gặp thiên phạt chết bất đắc kỳ tử. Ta đốc tạo lăng tẩm, vậy thụ thiên phạt. Nên có kiếp nạn này. Các ngươi lại nghe hảo. Lúc này Văn Thủ Thành nhìn trước mắt ba người, mở miệng nói, muốn mở ra lăng tẩm, cần. Người nào? Nhưng vào lúc này, ngoài phòng Viên Nguyên đại sư nghiêm khắc một tiếng. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm từ xa mà đến gần nhanh chóng vò tới. Nghe tiếng ba người dương mắt vừa nhìn. Không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy nơi xa một mảng lớn đen nghịt vân vụ nhanh chóng hướng về nơi đây đè xuống. Chương 1764, bướm trùng, ảo giác. Nhìn trước mắt vân vụ, đám người không khỏi sững sờ. Nơi đây vùng núi cao ngất đội đất mà lên, xuyên thẳng thanh minh. Nếu có phong vân mưa bụi, hẳn là lập tức liền có thể phát giác. Làm sao hết lần này tới lần khác đến như vậy một mảnh mây đen mà không biết được. Hô! Nghi hoặc sau khi, một trận gió núi phất qua. Đám người chỉ cảm thấy một vài thứ đầy trời lấp mặt đất chạm mặt phủ xuống. Mang theo một cỗ lên mốc khí tức. Thứ này lại nát tan lại khinh bạc, tựa như mê vụ. Tiêu Mộc Vân cúi người xuống nhìn một chút mặt đất, có chút hiếu kỳ nói, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Trong tay hắn kẹp lên một chút màu xám đen bột phấn. Đặt ở trước mắt tinh tế quan sát. Lại phát hiện những vật này tinh tế linh tinh, như là bùn cát. Ngưng thần vừa nhìn. Trong đó còn kẹp ở lấy một chút trong suốt mảnh vụn. Giống như là một loại nào đó côn trùng cánh giống như. Lúc này Văn Thủ Thành nhìn thoáng qua trên đất bụi. Tiếp theo nhịn không được mở miệng nói ra, đừng đụng. Đây là hủ thi bướm cánh cùng độc phấn. Hủ thi bướm. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân vội vàng bỏ lại trong tay cánh. Nhưng là hắn đụng vào qua cánh bàn tay dĩ nhiên lưu lại lấm tấm mốc meo một dạng hắc điểm. Hiển nhiên, đây là hủ thi bướm trên người độc phấn. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân vội vàng lau lau tay. Đồng thời, mở miệng nói, cái gì là hủ thi bướm? Là một loại có độc bướm trùng. Bạch Minh Ngọc cau mày, mở miệng nói ra, cái này trùng thật nhỏ như muỗi. Thì ẩn núp tại mộ thất, hẻm núi cùng âm khí trọng địa phương. Nếu như là hút vào đám côn trùng này độc phấn, khoảng cách liền sẽ chúng độc sinh ra ảo giác. Chỉ là... Nói ra, Bạch Minh Ngọc lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Chỉ là cái gì? Tiêu Mộc Vân truy vấn. Chỉ là cái này trùng nhỏ bé, bay lên ba tầng lầu đều tốn sức. Vương Giã ở một bên mở miệng nói ra, nơi đây cách xa mặt đất ngàn trượng vạn nhật, là thế nào tới? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây trong lòng khẽ động. Ông. Đột nhiên, ngoài phòng sắc trời càng ngày càng đen. Mây đen cuồn cuộn mà tới. Sau đó trận trận quái thanh vậy càng ngày càng gần. Đến sau cùng, thanh âm này tựa hồ liền xoay quanh lên đỉnh đầu. Giống như là có hàng ngàn hàng vạn ong vò vẽ xoay quanh không đi, ồn ào không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã ba người vội vàng ngưng thần vừa nhìn. Nhất thời đang lúc cảm thấy tê cả da đầu. Cái này đen nghịt nơi nào là cái gì vân vụ? Rõ ràng là mảng lớn hủ thi độc bướm. Kỳ kích thước to lớn, tựa như trên biển sóng dữ giống như xoay tròn buôn bán, quỷ quyệt khó dò. Đây con mẹ nó không phải vân vụ. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, là hủ thi bướm quần. Mau đóng cửa. Đóng cửa. Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến, không cảm thấy quá muộn sao? Ông, lời vừa nói ra côn trùng kêu vang đại tố. Vô số hủ thi bướm vỗ cánh phành phạch chạm mặt vào tới, nhìn một cái cuối cùng như là sóng lớn mãnh liệt hết sức. Cái kia vô số hủ thi bướm nhìn từ xa một đám mây. Nhìn kỹ phía dưới ngôi sao một chút, lít nha lít nhít. Làm cho người toàn thân đều nổi da gà lên. Đây là Nam Cương Nô Trùng Chi Pháp. Lúc này Văn Thủ Thành mở miệng nói, Hủ thi bướm trứng côn trùng cực nhỏ, ấp cực nhanh. Nếu như là thủ pháp thỏa đáng, bầu rượu lớn nhỏ đại vật chứa liền có thể trong khoảng thời gian ngắn ấp ra thành vô số côn trùng trưởng thành. Kỳ hủ thi độc bột một khi tiêm nhiễm gặp sinh ra ảo giác. Xem ra thiên ngoại thiên đã giết đến nơi này. Nghe được văn thủ thành ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn phất ống tay áo một cái. Ông! Chỉ một thoáng kình lực như sóng chiều đồng dạng, hướng về bầy trùng mạnh mẽ phóng đi. Mà quanh quần hủ thi bướm thụ kình phong một cổ, lập tức tan xương nát thịt. Không chỉ có như vậy. Còn lại bươm bướm thụ cái này giật mình, vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về đám người vò tới. Độc này bướm mặc dù yếu ớt hết sức, nhưng lại tinh tế huyễn độc phấn. Độc này bột ngay tại kỳ phần dưới bụng. Bị Bạch Minh Ngọc kình khí chấn động ở giữa, trong bụng có độc bụi cấp tốc tràn ngập ra. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, bốn phía di tán tại hoàn toàn mông lung. Thấy một màn như vậy, Viên Nguyên đại sư phồng lên khí kình đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, một cỗ kình phong như gợn sóng đồng dạng, đem những cái này bụi cấp tốc thổi ra. Nhưng là độc này bột lưu loát, đầy trời lấp mặt đất. Bằng vào kình khí chỗ nào thổi đến sạch sẽ. Siêu, siêu, siêu. Đồng thời liên tiếp kêu to truyền đến. Ngay sau đó từng khỏa chật hẹp nhỏ bé phá không mà đến. Chật hẹp nhỏ bé nổ tung trong nháy mắt. Vô số bụi trong nháy mắt nổ tung, hướng về đám người chạm mặt đánh tới. Phen này tập kích tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc vội vàng đám người hút vào bụi, đại não chấn động mạnh một cái hồn trầm. Mọi người cẩn thận. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, độc này bột có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua đừng sợ. Ta băng hà huyền công khắc chế đạo này, bọn họ sẽ không đối ta tạo thành ảnh hưởng. Nói chuyện trong đó, Bạch Minh Ngọc chợt thấy sau lưng vang động. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Lại nhìn thấy Vương Dã người khoác hắc sắc áo khoác, mắt đỏ ngầu. Trên dưới quanh người ma khí dày đặc. Như là thị huyết ma đầu. Lúc này đang tay cầm huyết sát hướng về hắn đi tới. Lần này bộ dáng. Chính là năm đó thánh quân dáng vẻ. Bản thân tiến tới thời điểm Vương Dã rõ ràng thân mang bình thường quần áo. Khi nào thay đổi áo khoác? Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, Vương Dã mở miệng nói, ẩn núp đã lâu, hôm nay rốt cục có thể xuất thủ. Họ Bạch, chết đi. Nói ra Vương Dã thân thể nhoáng một cái, kỳ huyết sát hồng mang lóe lên. Trong nháy mắt chui vào Bạch Minh Ngọc ngực. A, à, lão ma đầu. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc kinh hô một tiếng. Nhưng mà theo hắn kinh hô, trước mắt một mảnh nhất thời vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Tại dương mắt thời điểm. Trước mắt vẫn là cái kia miếu đường, cái kia bươm bướm chính phô thiên cái địa đánh tới. Ảo giác. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Độc này bướm độc phấn lại lợi hại như thế. Tự mình có băng hà huyền công hộ thể phía dưới, trong tích tắc vậy lâm vào ảo giác. Siêu, siêu, siêu. Vặn vẹo ở giữa. Lại nghe mấy đạo tiếng vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đầy trời độc phấn ở giữa, thế mà xuất hiện không mấy cái bóng đen hướng về đám người đánh tới. Trong đó có một cái càng là bay thẳng văn thủ thành đi. Không tốt. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc mãnh kinh. Đã thấy kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, kiếm khí khiếu ra. Nhưng mà, ngay tại kiếm của hắn khí khiếu ra nháy mắt. Bóng đen này lại như sương khói giống như trong nháy mắt tiêu tán. Trước mắt chỗ nào còn có người nào ảnh. Lại là ảo giác. Trong một chớp mắt, Bạch Minh Ngọc lông mày thật sâu nhăn lại. Cái này hủ thi bướm độc phấn lại lợi hại như thế. Tự mình trong khoảnh khắc thậm chí ngay cả tiếp theo xuất hiện hai lần ảo giác. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc thôi động băng hà huyền công. Kỳ thần trí nhất thời một mảnh thanh thản băng hàn. Ông! Đồng thời, một trận tiếng gió đột khởi. Hơi lạnh tỏa ra mà ra. Chỉ một thoáng bốn phía trong không khí ngưng ra vô số nhỏ bé băng kiếm. Gió xoáy tụ lực, vạn vật thành kiếm. Bạch Minh Ngọc xuất thủ. Vô số nhỏ bé kiếm khí một thành. Lập tức hướng về bốn phía đầy trời lấp mặt đất khuếch tán ra. Chỉ một thoáng vô số hủ thi bướm bị cái này nhỏ bé kiếm khí tàn sát trong đó, đã thấy một trận hàn phong quét qua. Giống như mây đen bị gió táp thổi tan. Nhìn một cái rung động đến cực điểm. Thời gian trong nháy mắt đem cái này hủ thi bướm cùng độc vật giết sạch sành xanh. Đồng thời hắn thân thể khẽ động kình phong lan ra, đem bốn phía bụi thổi tan. Nhưng mà theo bụi tán đi, Bạch Minh Ngọc lại khi thấy Tiêu Mộc Vân cùng Văn Thủ Thành ngồi yên tại chỗ, dĩ nhiên lâm vào ảo giác. Cái kia Viên Nguyên đại sư chính ngồi xếp bằng. Hắn mí mắt thình thịch chọn cái không nghe, mặt khỉ dâng lên hồng hết sức. Hiển nhiên đang cùng ảo giác chống đỡ. Mà Vương Giã bên cạnh đang đứng lưỡng người quần áo đen. Đang dùng kiếm chống đỡ ở tại nơi cổ họng. Một bên. Một cái nam tử chính nhìn mình chậm rãi vỗ tay, không hổ là Bạch Minh Ngọc Bạch Đại Hiệp. Thời gian ngắn liền có thể thoát khỏi ảo giác. Thật sự kịch liệt. Chương 1765, Tả Hộ Pháp, Thập Phương Kiếm Khách. Nam tử này thân thể cao to, đầu đội mũ rộng vành. Gánh vác một phương hộp gỗ. Nếu không phải thân mang một bộ đồ đen. Một lần này nhìn qua thật là có mấy phần thế ngoại cao nhân cảm giác. Nhìn trước mắt nam tử, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Tiếp theo mở miệng nói, thiên ngoại thiên. Thông minh. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, nam tử mở miệng nói ra chính là thiên ngoại thiên. Quả nhiên. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng trầm xuống. Hắn dọc theo con đường này thủy chung lo lắng thiên ngoại thiên đột nhiên xuất hiện. Cho nên không dám có trì hoãn chút nào. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thiên ngoại thiên thế mà cùng như vậy khẩn. Thế mà ở nguy cấp như vậy nhảy mà ra. Chấn kinh sau, Bạch Minh Ngọc ánh mắt vẩy một cái. Hắn nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói, nhất tuyệt. Vẫn là lưỡng hộ pháp. Ngươi là cái kia, a. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Hắc Y nam tử mỉm cười, xem ra Bạch Đại Hiệp đối ta thiên ngoại thiên dựng lên biết sơ lược. Việc đã đến nước này, ta rồi không thừa nước đục thả câu nữa. Ta chính là Tả Hộ Pháp, Thập Phương Kiếm Khách, Thẩm Tâm Giác. Thập Phương Kiếm Khách. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói, chưa từng nghe qua. Ha ha. Đối với Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Thẩm Tâm Giác mỉm cười. Hắn lắc đầu. Tiếp theo nhàn nhạt nói, một kẻ hư danh. Có nghe hay không qua cũng không đáng kể. Lúc này việc cấp bách là Bạch Đại Hiệp đem Văn Thủ Thành giao cho ta. Nói ra, Thẩm Tâm Giác dĩ nhiên đem ánh mắt rơi vào Văn Thủ Thành trên người. Hừ, nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Hắn híp đôi mắt một cái, hướng về Thẩm Tâm Giác mở miệng nói, ta nếu như là không giao đây. Không giao, Thẩm Tâm Giác khẽ cười một tiếng. Hắn bước chân một chuyển, thân thể một bên. Chỉ bị đao kiếm chống đỡ cổ họng Vương Giã, ngoạn vị nói, chẳng lẽ Bạch Đại Hiệp muốn xem vị bằng hữu này đầu một nơi thân một nẻo sao? Nói ra, Thẩm Tâm Giác bàn tay vung lên. Chống đỡ tại Vương Giã cổ họng hai cái trường kiếm lại tiến vào một phần. Giống như tùy thời có thể giảng Vương Giã cổ họng cắt. Nghe danh Bạch Đại Hiệp võ công cái thế, khoảng cách tiên thiên đại đạo chỉ có khoảng cách nửa bước. Mũi kiếm chống đỡ tại Vương Giã cổ họng đồng thời. Thẩm Tâm Giác mở miệng nói, tại hạ vốn định lãnh giáo một chút. Nhưng là ngày không theo người nguyện. Chúng ta có con tin. Bạch Đại Hiệp nghĩ đến sẽ không quan tâm con tin sống chết ga. Thẩm Tâm Giác ngôn ngữ ung dung, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha ha ha. Nghe được Thẩm Tâm Giác ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không khỏi cất tiếng cười to. Thanh âm ầm ầm rung động khắp nơi. Giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như. Tại hạ ngôn ngữ buồn cười như vậy sao? Nghe Bạch Minh Ngọc tiếng cười, Thẩm Tâm Giác lạnh lùng vấn đạo. Đâu chỉ là buồn cười. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, vừa cười vừa nói, quả thực để cho người ta cười đến rụng răng. Ngươi nếu như là bắt những người khác làm con tin, ta có lẽ muốn khẩn trương một chút. Nhưng ngươi bắt hắn. Nói ra Bạch Minh Ngọc thanh âm ngừng lại. Hắn thu hồi tư thế, khắp khuôn mặt là nét cười nghiền ngẫm. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc thu hồi tư thế. Thẩm Tâm Giác trong đầu bỗng nhiên trầm xuống, hắn quan sát toàn thể Vương Giã một phen. Nhưng nhìn không ra chút nào đặc biệt. Đồng thời, cười lạnh nói, Bạch Đại Hiệp. Phô trương thanh thế biện pháp vô dụng. Ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lừa sao? Phô trương thanh thế. Bạch Minh Ngọc cười càng ngày càng làm càn, ngươi có biết ngươi bắt người nào làm con tin? Người nào? Thẩm Tâm Giác mở miệng nói. Dĩ nhiên là các ngươi tà ma ngoại đạo tổ tông. Lúc này Bạch Minh Ngọc một phát miệng, mở miệng nói, Thánh Quân không thể nghi ngờ. Thánh Quân. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Tâm Giác trong lòng khẽ động. Hắn quay đầu xem Gia Vương Giã một cái, cười lạnh một tiếng, nhìn vào Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói, Thánh Quân. Bạch Đại Hiệp, ngươi nói láo bản lĩnh thực sự là không cao minh lắm. Ngươi cùng Thánh Quân như nước với lửa, mà lại hắn năm đó đã sớm bỏ mình. Hôm nay ngươi nói hắn là Thánh Quân. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lúc này Thẩm Tâm Giác không tin. Trước mắt Vương Giã chính là năm đó Thánh Quân. Tin hay không? Nghe được Thẩm Tâm Giác ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lời vừa nói ra, Thẩm Tâm Giác cười lạnh một tiếng, ta biết. Nói ra, hắn hướng về phía hai cái hắc nhân mở miệng nói, cho hắn thả đổ máu. Nếu thật là Thánh Quân, điểm ấy trò xiếc, hẳn là không đả thương được hắn a. Lúc này Thẩm Tâm Giác khá là tự tin. Hắn thấy, Vương Giã chính là một cái không biết võ công phế vật. Nghe được hắn ngôn ngữ, hai cái trái phải hắc y nhân bàn tay khẽ động. Trường kiếm trong tay liền muốn phát lực. Nhưng vào đúng lúc này, biến cố nảy sinh. Đã thấy Vương Giã thân thể chấn động. Một cỗ hùng hồn mạnh mẽ khí kình bỗng nhiên tan ra bốn phía. Như nước thủy triều như sóng đồng dạng, trực tiếp đem tả hữu hai tên hắc y nhân chấn động đến rút lui ra ngoài. Ầm, ầm. Chỉ nghe hai tiếng vang trầm. Hai người thân thể trên mặt đất lui nhanh hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng là khóe miệng dĩ nhiên phát ra từng tia vết máu. Đồng thời bọn họ nhìn vào Vương Giã trên mặt lộ ra từng tia vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng là thiên vương một trong, nhân tiên ngũ kiếp cao thủ. Vừa đối mặt liền bị đối phương chấn động đến thổ huyết. Người này nội lực hùng hồn, quả thật là đáng sợ. Họ Bạch. Đẩy lui tả hữu hai người, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, muốn ta nói người mẹ nó liền không có ý nghĩa. Người tốt xấu để cho ta diễn một hồi. Đợi đến ngàn cân treo sợi tóc lại ra tay nhất minh kinh nhân. Lão tử vừa rồi chăm chú suy nghĩ mười mấy biểu diễn động tác, gia hỏa này còn không biểu diễn liền để cho đào mà ra. Trong ngôn ngữ Vương Giã móc móc lỗ tai. Khắp khuôn mặt là không nhịn được thần sắc. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Chả trách Vương Giã mới vừa rồi một chữ đều không có thổ lộ. Suy nghĩ cả nửa ngày lại là ở nơi nào muốn biểu diễn động tác. Dao sắt gác tại trên cổ muốn biểu diễn động tác. Phóng nhãn thiên hạ vậy tìm không ra người thứ hai tới. Thấy một màn như vậy, Thẩm Tâm Giác trong lòng trầm xuống. Hắn hai mắt hướng về Vương Giã, mở miệng nói ra, người thực sự là Thánh Quân. Ta có phải hay không Thánh Quân? Nghe được Thẩm Tâm Giác ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hừ. Nghe vậy, Thẩm Tâm Giác lạnh rên một tiếng, vừa vặn. Ta thuận dịp thử xem ngươi cái này cái gọi là Thánh Quân. Là thật là giả. Trong ngôn ngữ hắn thân thể chấn động, trên lưng hộp gỗ lăng không bay lên, đột nhiên rơi trên mặt đất. Đồng thời hắn bỗng nhiên vỗ hộp gỗ. Xoạt. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cái này hộp gỗ hiện lên mặt quạt mở ra. 10 thanh tạo hình khác nhau danh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hộp gỗ vừa mở, Thẩm Tâm Giác nắm giữ hóa kiếm chỉ, đột nhiên một ngón tay. Bang! Chỉ nghe một tiếng kiếm minh thanh âm, một chuôi nhấp nháy sắc bén trường kiếm phá không mà ra. Bay thẳng Vương Giã trước mặt đi. Cái này Thẩm Tâm Giác trong hộp gỗ 10 thanh trường kiếm phân biệt là thông thiên, tuyệt địa, đoạn mộc, mảnh vàng vụn, cách diếm, đoạn trạch, trùng sinh, câu diệt, nhìn lại, dòm ngó thực. Chia ra đại biểu trong Phật giáo, ngày, đông, tây, nam, bắc, sinh, tử, trôi qua, tương lai, 10 cái phương hướng. Cho nên thập phương kiếm khách. Cái này 10 chuôi kiếm bộ dáng, lớn nhỏ, chất lượng không giống nhau. Nằm ở trong hộp gỗ chờ đợi Thẩm Tâm Giác triệu hoán. Đây con mẹ nó sẽ không có người nói quơ trong Tuyết Lão Hoàng a. Chương 1766, 10 kiếm. Mảnh vàng vụn kiếm cương cường bá đạo, sắc bén phi phàm. Chỉ một đạo lạnh lẽo chợt hiện. Mũi kiếm đã ở Vương Giã trước mặt. Trên đó kình phong như nước thủy triều như sóng mãnh liệt mà tới. Thổi đến Vương Giã quần áo tiếng động, sợi tóc bay tán loạn. Một kiếm này mặc dù khoái tuyệt vô luân. Nếu như là đổi người khác trong khoảnh khắc liền muốn bị chẻ thành hai nửa, mất mạng tại chỗ. Nhưng là, hắn đối mặt lại là Vương Giã. Ngày xưa Thánh Quân. đã thấy hắn lông mày nhíu lại, mở miệng nói kiếm tốt. Nhưng là chiêu thức phế vật, chỉ có tốc độ không có biến hóa, muốn giết ta còn sớm một chút. Nói chuyện công phu hắn khẽ rời hai bước, thân thể một bên. Để cho mũi kiếm từ trước người lướt qua. Ngay tại mảnh vàng vụn kiếm tới ở bên cạnh nháy mắt, trong tay hắn ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng bắn ra. Chanh! Chỉ một tiếng kiếm minh truyền đến. Mảnh vàng vụn thân kiếm run lên, nhất thời sơ suất phương hướng bắn ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Thẩm Tâm Giác trong lòng trầm xuống. Một chiêu này tuy là thăm dò. Nhưng mới vừa rồi Vương Giã kình khí lắc một cái thuận dịp chấn động đến hai cái ngũ kiếp nhân tiên thổ huyết, cho nên hắn chiêu này vậy ra bảy thành chân lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã chỉ là ngón tay gảy nhẹ, thuận dịp đem cái này mà lại kim đoạn ngọc mảnh vàng vụn kiếm bắn bay ra ngoài. Kinh ngạc sau khi hắn không nói nhảm, ngón tay bỗng nhiên một nhóm. Hưu. Chỉ một thoáng, tuyệt địa kiếm phá không mà ra. Kiếm này dài nhỏ sắc bén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phảng phất cương châm thiết thương. Phá không mà ra, tốc độ lại nhanh lại mạnh, căn bản khó phân biệt tung tích. Không chỉ có như vậy. Thẩm Tâm Giác thôi động tuyệt địa kiếm là lúc, kiếm chỉ khẽ động, kình lực lan ra. Cái kia mảnh vàng vụn kiếm kinh thụ kình lực dẫn dắt lần thứ hai khiếu ra. Hai kiếm vừa ra như du long tranh không, sắc bén hết sức. Muốn đem Vương Giã chém giết tại chỗ. A. À. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, nhiều một thanh kiếm, tình huống liền không giống nhau. Chỉ thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ đột nhiên ra chiêu. Đã thấy đầu ngón tay khiếu ra ba điểm kiếm khí này hóa thành một vệt lệ mang, mạnh mẽ đánh vào hai kiếm phía trên. Chanh, chanh. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang. Kiếm khí chia ra đánh trúng tuyệt địa, mảnh vàng vụn hai kiếm mũi kiếm. Khiến cho thân kiếm rung mạnh, đột nhiên rung động. Mặc dù không có bị đánh gãy ra, nhưng là bỗng nhiên bị đẩy lui trở về, trực tiếp gai ngược tại Thẩm Tâm Giác trước mặt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thẩm Tâm Giác biến sắc. Tự mình hai cái này đem mà lại kim đoạn ngọc, đất vụn phá thạch lợi kiếm. Thế mà bị Vương Giã tay không đẩy lui trở về. Không chỉ có như vậy. Nếu không phải hai thanh kiếm này cứng rắn nhất, chỉ sợ lúc này đã sớm bị Vương Giã kiếm khí sinh sinh đánh gãy. Liền cái này. Ngay tại Thẩm Tâm Giác rung động thời khắc, Vương Giã thanh âm lười biếng chuyển đến, thập phương kiếm khách, hai phương không thông. Cũng không có gì đặc biệt a. Vương Giã thanh âm không lớn. Trong lời nói lại cực điểm giễu cợt. Đồ hỗn trướng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thẩm Tâm Giác gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay hắn vận kình, bỗng nhiên vỗ hộp kiếm. Sang sảng trên dưới. Chỉ nghe liên tiếp giòn vang, trong hộp 10 kiếm bỗng nhiên lăng không bay mà ra. Trên không trung như cá bơi xuyên qua, phối hợp với nhau. Đạo đạo lạnh lẽo hóa thành một tấm đầy trời võng kiếm, bay thẳng đến Vương Giã quấn giết tới. Kiếm khí xuyên không là lúc. Trong không khí tràn đầy thê lương tiếng xé gió. Chính là gai ngược ở một bên tuyệt địa mảnh vàng vụn hai kiếm cũng nhận tác động, cùng nhau hướng về Vương Giã công tới. Lúc này chỉ thấy Thẩm Tâm Giác 10 ngón liền cử động, mau lẹ không vô luân. Không chung 10 thanh lợi kiếm đoạn không mà tới, chiêu thức khác nhau. Nhìn một cái, giống như là 10 cái kiếm đạo cao thủ tại đồng thời cầm kiếm vây công Vương Giã giống như. Một lần này người ngự 10 kiếm bản lĩnh cao siêu hết sức. Lập tức để cho uy lực của hắn tăng thêm mấy lần, dẫn tới một bên Bạch Minh Ngọc liên tục gật đầu. Đồng thời nhịn không được cảm thán nói, ai nha. Không nghĩ tới ngồi ở một bên nhìn kẻ khác động thủ là như vậy một kiện chuyện tốt a. Về sau nên để cho cái này lão ma đầu đa đa xuất thủ mới là. Ngay tại trong lời nói, Vương Giã lại là vẻ mặt nhẹ nhàng tùy tiện. Hắn vận khí tại chỉ, đầu ngón tay khiếu ra ba tấc kiếm mang. Kiếm chỉ vung vẩy phía dưới càng lúc càng nhanh. Nhấc mong trước mắt. Chỉ thấy kiếm mang kéo theo vô số luồng không khí, huyễn hóa ra từng đạo tựa như ngân hà giống như luồng không khí kỳ quan. Trong lúc nhất thời khí lãng cuồn cuộn, giao sắt giao thoa. Một cái là công được hoa mắt, từng bước tất cả giết, một cái là thủ giọt nước không lọt, thành thạo. Lớn như vậy trong phòng bên trong chỉ có binh khí vạch phá không khí, kinh khí đánh ra binh khí tiếng leng keng. Dương mắt nhìn lại, giống như là 10 thanh lợi kiếm rơi hạ phong. lúc này làm phản thẩm tâm giác. Mười kiếm ở hắn kiếm quyết vận chuyển dưới càng công càng nhanh, nhưng chính là không phá nổi Vương Dã trước người tấc hơn. Vương Dã kiếm kia chỉ giải rác mấy chiêu, thuận dịp đem chiêu kiếm của hắn phá sạch sẽ. Đồng thời, thẩm tâm giác trong lòng vậy càng ngày càng kinh ngạc. Chẳng lẽ, người trước mặt thực sự là Thánh Quân? Liền ở hắn trong lòng rung động thời khắc, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Kiếm của hắn chỉ hóa nắm giữ đại thủ dương lên, động tác giống như xua đuổi con ruồi giống như. Ông, chỉ một trận kình phong dâng lên. Dĩ nhiên đem đó là 10 kiếm dồn dập bước lui. Thấy vậy một màn, thẩm tâm giác chấn động trong lòng. Hắn kình khí một vận, đột nhiên vừa thu lại. Thương thương thương. Chỉ liên tiếp tiếng sắt thép va chạm, 10 kiếm như cá voi hút nước giống như cùng nhau thu nhập hộp kiếm bên trong. A. À, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, không đùa. Hiện tại ngươi cảm thấy là Thánh Quân sao? Ngươi là ai đều không trọng yếu. Nhìn trước mắt Vương Dã, thẩm tâm giác lông mày ngưng tụ, mở miệng nói, tiếp đó, ta muốn ngươi chết. Nói ra hắn dưới chân đạp mạnh kình lực lan ra, ông. Chỉ một thoáng, một màn túc sát kiếm khí tràn ngập ra. 10 chuôi lợi kiếm tại trong hộp kịch liệt rung động, phát ra xinh xinh long ngâm. Một cỗ vô hình kiếm khí lan tràn ra. Tại Vương Dã trêu đùa phía dưới, thẩm tâm giác trung quy là lửa giận dâng lên, động sát tâm. Đi. Lại nghe hắn lúc này chợt quát một tiếng, kiếm chỉ đột nhiên một ngón tay Vương Dã. Siêu siêu siêu. Cái kia trong hộp 10 đạo danh kiếm xuyên không mà lên, hướng về Vương Dã mạnh mẽ công tới. Binh. Chỉ một đạo lạnh lẽo hiện lên. Cứng rắn nhất mảnh vàng vụn kiếm trực tiếp đánh vào Vương Dã trước người trên hộ thân cương khí. Nhất thời đang lúc. Tại trên hộ thân cương khí oanh ra một đạo vết rách to lớn. Một kiếm oanh lên, kiếm thứ hai theo nhau mà tới. Binh. Lại một tiếng vang giòn, cương khí hộ thân vết nứt đột nhiên mở rộng. Ngay sau đó kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm. Từng ra một kiếm. Cương khí hộ thân thuận dịp đổ nát một phần, cho đến kiếm thứ tám thời điểm. Vương Dã cương khí hộ thân dĩ nhiên như là lưới nhện. Cho ta mở. Lúc này, thẩm tâm giác nổi giận gầm lên một tiếng, để cửu kiếm mạnh mẽ đánh vào Vương Dã trên hộ thân cương khí. Binh. Chỉ một tiếng vang giòn. Vương Dã cương khí hộ thân bỗng nhiên vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, thẩm tâm giác trong mắt lạnh lẽo chợt hiện, ngay sau đó một cái to lớn nhất trường kiếm phá không mà ra. Hướng về ngực của Vương Dã đột nhiên đâm tới. Kiếm này tên là Thông Thiên. Chính là 10 kiếm bên trong nhất quý báu sắc bén chi kiếm. Thông Thiên kiếm vừa ra. Còn lại cửu kiếm như bộc kiến chủ, dồn dập quy thuật. 10 chuôi lợi kiếm bằng đại Thông Thiên kiếm vì chủ tâm nhất, cấp tốc tổ hợp. Chỉ nghe liên tiếp kim khí giao tóe thanh âm. Cái này 10 kiếm khép lại thành một thanh khổng lồ quái kiếm xé rách không khí, trực tiếp tới tại Vương Dã trước người. Cái này kiếm vừa ra như thần kiếm hoành không, sắc bén vô song. Muốn đem Vương Dã trực tiếp chém giết nơi đây. Nhưng mà, nhìn trước mắt cái này một thanh khổng lồ quái kiếm, Vương Dã lại cười. Chương 1768, tuyệt vọng. Thẩm tâm giác vận chỉ như mạnh kiếm, bay thẳng Vương Dã tâm khảm huyệt. Tựa hồ muốn đem Vương Dã đánh giết tại chỗ. Như vậy chiêu thức kiên cường bá đạo. Dĩ nhiên là cửu kiếp chi cảnh. Cái kia rào rạt kiếm khí khiếu không mà ra. Chỉ dẫn thiên địa biến sắc, kinh khí di tán. Bốn phía mặt đất đều bị khiếu ra kiếm khí khắc xuống đạo đạo dấu vết. Nhìn một cái lít nha lít nhít, dọa người hết sức. Như thế uy thế. Chính là một bên hai cái ngũ kiếp thiên vương nhìn. Đều cảm thấy hàn ý tỏa ra, dồn dập lui lại. Như thế kinh khí. Cách nếu như là gần một chút đều sẽ bị tác động đến trong đó. Công lực hơi yếu trong khoảnh khắc cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Thấy một màn như vậy. Một bên Bạch Minh Ngọc cũng không có nhàn rỗi, thân hình hắn liền cử động cực nhanh mà ra. Trực tiếp xuất thủ nắm lên Tiêu Mộc Vân cùng Văn Thủ Thành. Nhanh chóng tới tại Viên Nguyên Đại Sư bên cạnh. Vận công bảo vệ ba người quanh thân. Ba người này gặp Hủ Thi Bướm mê viễn độc, lúc này đành phải vận công chống cự. Căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như là thẩm tâm giác kiếm khí lan đến gần ba người, trong khoảnh khắc liền bị ép thành thịt nát. Đó mới là đại đại không ổn. Lúc này làm phản Vương Dã. Đối mặt như vậy kiếm khí, lại là khí định thần nhàn. Trên mặt không nói hết lạnh lùng khoan thai. Giống như kiếm khí này với hắn không có nửa điểm uy hiếp giống như. Ngay tại kiếm chỉ tới ở trước người nháy mắt, Vương Dã động. Đã thấy hai ngón ngay cả kẹp, không ngừng huy động. Vô cùng tinh chuẩn đem thẩm tâm giác kiếm chỉ một chiêu thử một lần kẹp ở đầu ngón tay. Bộ dáng đi bộ nhàn nhã. Giống như đại nhân đùa tiểu hài giống như. Kiếm thế tan rã. Đổi lại người khác hẳn là trong lòng giật mình, ngay sau đó thối lui. Nhưng làm phản thẩm tâm giác. Trên mặt hắn lại không có nửa điểm kinh ngạc thời khắc. Liền phảng phất có chỗ dự liệu giống như. Không đúng. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhìn ra trong đó tìm ra đầu mối, người này mới vừa rồi nổi giận, chỉ là gầm thét lại không nộ khí. Quanh thân khí huyết không lên tuôn ra. Nộ khí cũng không hướng đầu. Chẳng lẽ hắn nổi giận chính là giả ý, kỳ mục đích thực sự là. À. Ngay tại Bạch Minh Ngọc suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Hắn đem thẩm tâm giác kiếm chỉ kẹp ở đầu ngón tay, đồng thời mở miệng nhàn nhạt nói, người giả ý nổi giận, kiếm chỉ cận thân. Là muốn lấy chân khí dẫn đạo 10 kiếm mảnh vụn quy thuận mà đến. Đem ta chu sát bên trong a. Kiếm mặc dù nát tan, nhưng kiếm khí vẫn còn tồn tại. Nếu ta đoán không sai, người chiêu này, kêu là thập phương câu diệt. Thẩm tâm giác 10 thanh kiếm phân biệt là thông thiên, tuyệt địa, đoạn mộc, mảnh vàng vụn, cách diễm, đoạn trạch, trùng sinh, câu diệt, nhìn lại, dòm ngó thực. Đại biểu trong Phật giáo trời, đông, tây, nam, bắc, sinh, tử, trôi qua, tương lai 10 cái phương hướng. Nguyên nhân chính là như vậy. Vương Dã mới suy đoán còn có một chiêu thập phương câu diệt. Lời vừa nói ra thẩm tâm giác thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã một cái liền có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Nhưng là việc đã đến nước này, tên đã trên dây không phát không được. Mặc dù Vương Dã nhìn thấu lại có thể thế nào. Đã thấy kiếm của hắn chỉ nhất chuyển, kinh lực thôi phát, quát khẽ nói, thập phương câu diệt. Ông! Chiêu này vừa ra, kinh khí di tán. Bốn phía 10 thanh danh kiếm mảnh vụn đột nhiên tự mình lơ lửng mà lên. Hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí. Như bộc kiến chủ đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Dã thu nạp qua đây. Muốn đem Vương Dã tính cả thập phương thiên địa toàn bộ ép làm thịt nát bột mịn. 10 chuôi kiếm mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là mới vừa rồi Vương Dã kình khí hóa long, đem nó ép làm mảnh vụn về sau. Cái kia nhỏ bé mảnh vụn đâu chỉ gần 100 khối nhiều. Trong lúc nhất thời, kiếm khí như mưa, tiếng cùng khóc quỷ. Mang theo rào rạt kình khí hướng về Vương Dã đánh tới. A. À. Đối mặt cái này từ bốn phương tám hướng vào tới kiếm khí, Vương Dã mỉm cười, người ý nghĩ tốt. Nhưng ban đầu vượt cửu kiếp ngưỡng cửa. Muốn giết ta, vẫn là quá sớm. Vương Dã trong ngôn ngữ hời hợt. Nhưng thủ hạ công phu không có chút nào mập mờ, bàn tay của hắn đột nhiên một phật. Trong lúc nhất thời, ung dung thanh phong di tán mà ra, như mùa xuân ba tháng giống như ấm áp. Ông, chỉ một tiếng vang trầm. Cái kia 10 thanh danh kiếm mảnh vụn bị cái này kình khí thổi, lập tức tán loạn ra, hóa thành hư không. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Cái gì? Nhìn đến đây, thẩm tâm giác trong lòng trầm xuống. Tự mình thập phương câu diệt còn chưa thành hình, liền tán làm như thế chỉ toàn. Nhưng mà Vương Dã lại không có cho hắn quá nhiều khiếp sợ cơ hội. Đã thấy hắn vận chỉ như bay. Thiểm điện đang lúc bắn ra ba đạo lăng lệ khí mang, nhắm thẳng vào thẩm tâm giác mặt đi. Thấy vậy một màn, thẩm tâm giác đầu tiên là giật mình. Tiếp theo vội vàng vận kình chống đối. Phanh phanh phanh, chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm. Thân thể ứng thanh rời khỏi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thân hình vừa vững, thẩm tâm giác dưới chân sinh ra tinh thần. Trong phút chốc tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở trước mặt Vương Dã, kỳ đầu ngón tay hàm uy, chạm mặt mà tới. Muốn đem Vương Dã chu sát tại chỗ. Việc đã đến nước này, dĩ nhiên không quay đầu khả năng. Chẳng bằng đánh đòn phủ đầu, khiến cho một chút hy vọng sống. Đánh đòn phủ đầu. Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng nói tốt, có chiến ý. Nhưng bại tướng dưới tay, làm sao đủ nói dũng. Xem ra mới vừa rồi bại không đủ triệt để. Lần này dứt khoát đem mệnh lưu lại đi. Trong ngôn ngữ vương giã giết chỉ mạnh ra, trực tiếp điểm tại thẩm tâm giác trên cánh tay. Nhất thời đang lúc một cỗ kình khí trực thấu cánh tay. Khiến cho thẩm tâm giác cánh tay cùng nhau, trên đó kình khí trong nháy mắt tán loạn ra. Không chỉ có như vậy. Cái này kình khí dĩ nhiên dọc theo kinh mạch của hắn, bay thẳng hắn tạng phủ đi. Thật là bá đạo kình khí. Cảm giác được cái này, thẩm tâm giác trong lòng trầm xuống. Đồng thời cánh tay hắn phát lực. Thôi động nội lực triệt tiêu vương giã đạo này kình khí. Tạch tạch tạch. Hai tinh thần tương xung phía dưới, song phương dưới chân mặt đất đều lóe ra đạo đạo vết nứt. Mặt đất tan vỡ nháy mắt, thẩm tâm giác xuất thủ đoạt công. Kiếm của hắn chỉ mạnh ra, bay thẳng vương giã quanh thân đại huyệt. Nhưng vương giã cũng là xuất thủ phản chế, kiếm chỉ tung hoành phía dưới, đem thẩm tâm giác chiêu thức từng cái chôn cất. Không chỉ có như vậy. Kiếm của hắn chỉ khiếu xuất ra đạo đạo kiếm khí như thiên mang vạn đâm, bay thẳng thẩm tâm giác hai mắt. Chỉ kinh sắc bén như kiếm, trực thấu ngũ tạng. Muốn đem hắn vỡ ra. Hừ. Thấy một màn như vậy, thẩm tâm giác kiếm chỉ hóa nắm giữ, trực tiếp bắt giữ vương giã cánh tay. Ngược lại đem hắn sinh sinh chế trụ. Nhưng là còn không đợi hắn cao hứng, vương giã thanh âm truyền đến, người nghĩ được chưa? Trong ngôn ngữ vương giã cánh tay khẽ động, kình khí phản chấn mà tới. Cuồn cuộn kình khí bay thẳng mà ra, dọc theo cánh tay hắn lan ra đi. Không tốt. Lúc này ý thức được không ổn, vội vàng rút tay ra. Tư kéo, tư kéo. Chỉ nghe một tiếng vải vóc tiếng vỡ vụn. Thẩm tâm giác cánh tay quần áo trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Hí. Thấy một màn như vậy, hắn hít sâu một hơi. Mới vừa rồi nếu như là chần chờ nửa phần. Tự mình hai đầu này cánh tay tất bị nghiền nát ra. Siêu. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo sát. Vương giã đã tới ở bên cạnh. Kiếm của hắn chỉ mạnh ra, kinh khí giả dích, chính hướng về phía thẩm tâm giác mặt mà đến. Nhìn đến đây, thẩm tâm giác trong lòng trầm xuống. Đồng thời hắn vận kinh tại chỉ. Vậy hướng về vương giã kiếm chỉ đánh tới. Trong lúc nhất thời hai người kiếm chỉ đối nổ. Giống như hai thanh lợi kiếm nhất giống như mạnh mẽ đụng vào nhau. Phốc thử, phốc thử. Chỉ nghe tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, chỉ thấy thẩm tâm giác cánh tay phải tuôn ra liên tiếp xương máu. Hắn sắc mặt trầm xuống thân thể lui nhanh. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt trầm xuống. Máu tươi không ngừng từ cánh tay tuôn ra. Đối đầu một ngón tay về sau, thẩm tâm giác cánh tay phải dĩ nhiên bị vương giã kình khí quán thông. Trong đó kinh mạch vỡ vụn, triệt để phế bỏ. Nhìn mình phế bỏ cánh tay cùng bể nát 10 thanh trường kiếm, thẩm tâm giác trong lòng trầm xuống. Kiếm đã vỡ, cánh tay đã phế. Trước mắt vương giã thực lực mạnh mẽ, tự mình căn bản là không có cách đối đầu. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn sinh ra một tia ý tuyệt vọng. Nát tan a. Cường chiêu tiếp cận, cự kiếm lâm môn. Như đổi người khác sớm đã mặt không có chút máu, té ngồi trên mặt đất. Nhưng là vương giã chỉ có nụ cười quái dị. Hắn sở dĩ bật cười. Chính là bởi vì cái này cự kiếm nhìn như to lớn bá đạo, lăng lệ vô biên. Muốn phách thiên trảm địa, vỡ vụn tất cả. Nhưng là kỳ thực toàn bộ nhờ 10 thanh lợi kiếm ghép lại mà thành. Mặc dù bên ngoài nhìn như nghiêm mật, nhưng lại không phải bền chắc như thép. Kiếm cùng kiếm ghép lại chỗ sơ hở cơ hồ liền bày ở trước mắt. Nếu là lấy mau lẹ chi thế đột nhiên xuất thủ, còn coi là không tệ chiêu thức. Nhưng là muốn giết bản thân. Đích thật là người si nói mộng. Nhìn thấy vương giã bật cười, thẩm tâm giác càng ngày càng tức giận. Hắn thúc công vận kình, kình lực thúc dục nữa một phần. Chỉ một tiếng kêu to lóe sáng. Cự kiếm kia lăng không mà tới, mang theo một cỗ diệt sát chi ý. Lúc này vương giã tay không tấp sắt. Hắn muốn thừa cơ đem vương giã một chiêu cầm xuống, lấy tuyết mới vừa rồi sỉ nhục. Đối mặt rào rạt mà đến kiếm khí, vương giã cánh tay chấn động, hoành nắm giữ đẩy ra. Cuồn cuộn nội lực mãnh liệt mở ra, trong nháy mắt cùng cái này cự kiếm đánh vào vừa ra. Chanh! Nội lực cùng cự kiếm giao té cùng một chỗ, phát ra một tiếng sắt thép va chạm. Cự kiếm bá đạo, lực đạo kinh người. Nhưng lại bị vương giã nội lực này đè vào trước người, khó tiến thêm nữa nửa phần. Cuồn cuộn kinh khí từ trung tâm khuếch tán mà ra, đúng như sóng lớn giống như. Thổi đến tất cả mọi người tại chỗ quần áo bay phất phới. Hiện tại Vương Giã nội lực cùng cự kiếm giao sắt so với, cả hai đã cây kim so với cọng râu lẫn nhau không nhượng bộ. Đối hám phía dưới. Cái này bên trên cự kiếm đều đã phát ra trận trận tiếng động. Chết cho ta. Thẩm Tâm Giác cắn răng quát to một tiếng, trong tay dùng toàn lực, muốn để cho cái này cự kiếm lại vào một phần. Dù vậy, cái này bên trên cự kiếm dĩ nhiên phát ra lạc lạc lạc dị hưởng. Thẩm Tâm Giác cau mày, sắc mặt đỏ lên. Hắn lại cử động chỉ quyết, muốn đánh giết Vương Giã. Nhưng không muốn Vương Giã lúc này lại chậm rãi mở miệng, ngoạn vị nói, ấy u, người đỏ mặt. Rất cố hết sức sao? Đã như vậy, vậy liền để ngươi thư giãn một tí. Nói ra hắn đột nhiên vận kình, vung tay quét ngang. Một cỗ bá đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào bên trên cự kiếm. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái này ghép lại mà thành cự kiếm thình thịch nổ tung. Vỡ thành 10 chuôi kiếm tản loạn mà ra, trực tiếp đóng vào Vương Giã bên cạnh. Cự kiếm vỡ vụn. Theo lý Thẩm Tâm Giác nên quá sợ hãi mới đúng. Nhưng không muốn người này không những bất nộ ngược lại nở nụ cười, trong mắt phát ra một tia nghiêm nghị. Chỉ thấy cả người hắn lăng không dậm chân, thân thể lướt lên. Đồng thời 10 ngón xòe ra. Sang sảng trên dưới. Theo liên tiếp giòn vang, 10 chuôi kiếm trong nháy mắt thu về trên không trung thẳng tắp dựng đứng lên. Sắp xếp thành một cái hướng ra phía ngoài vòng tròn, đem Vương Giã bao khỏa trong đó. Dương mắt nhìn lại. Chính là một cái 10 kiếm sát trận. Kiếm trận vừa ra, Thẩm Tâm Giác cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên. Hắn song trường hợp lại chém một cái, trong lúc đó kình khí lan ra. Đột nhiên, cái kia 10 thanh kiếm giống như sống lại đồng dạng, hóa thành vô số lạnh lẽo khiếu không mà ra, nhanh chóng hướng Vương Giã công tới. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc trong đầu lại là khẽ động. Dạng này thủ pháp, dạng này phi kiếm phương thức. Mới vừa rồi cự kiếm kia chỉ là đánh nghi binh. Vì phá mở Vương Giã cương khí hộ thân, dùng cái này chiêu chém giết Vương Giã. Không chỉ có như vậy. Cái này 10 chuôi hình kiếm thành kiếm trận cũng không phải là đơn thuần vút không khiếu ra. Mà là mỗi một chuôi đều đang biến hóa, lấy kiếm ngự kiếm, lấy kiếm hóa kiếm. Trong đó chiêu số phức tạp hết sức, biến hóa đa đoan. Quả thực đã là trong nháy mắt hơn trăm hơn nghìn loại biến hóa. Dạng này chiêu pháp, đối thủ căn bản là không có cách nắm lấy kiếm này quá trình biến hóa. Đương nhiên cũng liền không cách nào làm ra tương ứng phán đoán đáp lại. Hiện tại Bạch Minh Ngọc xem ra, cái này 10 kiếm va chạm nhau truy kích, không trung đột nhiên liền có thêm hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh, đầy trời cũng là kiếm vũ rơi xuống, dày đặc không có chút nào khe hở. Bỗng nhiên nhìn lại, thậm chí có chút không thể nắm lấy, khó có thể dự liệu cảm giác. Nhất là 10 chuôi thần kiếm va chạm vào nhau, hóa thành khí thế rộng rãi kiếm lưu đánh tới chớp nhoáng. Kiếm này lưu chi thế như bẻ cành khô, tựa như thương hải hoành lưu, càng giống vạn mã bôn đằng. Khi chân khí hơi thở phi phàm, như đương thời kiếm tiên. Một chiêu này kêu là thập phương giai sát. Đang cùng người này thập phương kiếm khách danh hào. Kiếm chiêu bên trong, cũng làm thật có kiếm quét thập phương khí thế. Bằng vào một chiêu này. Hắn liền có tư cách đứng hàng võ lâm hàng đầu. Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, kiếm khí nhanh chóng biến hóa, quỷ quyệt khó lường. Nháy mắt như quần ong bay múa, thời điểm tụ thời điểm tán. Lại chuyển mắt lại như điên mãng xà truy kích, trái sông phải nhào. Tiếp theo như thanh điểu vỗ cánh, tung hoành nam bắc, lại như ngân long bay vút lên, trên dưới tất cả động. Kiếm khí trong tung hoành dung lương dung chuyển trụ. Thiên địa biến sắc. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt như vậy kiếm khí tung hoành thập phương sát chiêu, Vương Giã lại là thản nhiên bất động. Bất kỳ như vậy kiếm khí trào lên mà tới, căn bản không có tránh né ý nghĩa. Mà lúc này kiếm khí này thời điểm tụ thời điểm tán. Tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực vậy càng ngày càng kinh người. Bang! Nhưng vào lúc này, chiêu kiếm kia đột nhiên phát ra đánh chuông thanh âm. Chiêu thức kia biến hóa phức tạp, mau lẹ vô biên. Như điện thiểm lôi minh, điện quang thạch hỏa. Chỉ trong nháy mắt kiếm khí đã là gần trong gang tấc. Vương Giã rõ ràng nhìn thấy kiếm khí này mang theo lấy vô số mảnh vàng vụn, tựa như một đầu kiếm khí cự long một dạng gào thét mà đến, tốc độ như vậy cùng khí thế, chính là kim cương thiết bích cũng phải bị quấy thành bột mịn. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Giã động. Đã thấy quanh người hắn quần áo vô phong từ cổ, một cỗ bá đạo kinh khí hoảng sợ mà ra. Tiếp theo kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, đột nhiên một ngón tay. Chỉ một thoáng. Một đạo huyết sắc hàng dài phá không mà ra, mở ra cực lớn miệng lớn đem cái này 10 thanh lợi kiếm toàn bộ nuốt vào trong đó. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thẩm Tâm Giác biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã lại còn có như thế một chiêu. Chấn kinh thời khắc, cái này huyết sắc trường long dĩ nhiên xông phá nóc nhà bay lượn với trời, giữa không trung phía trên đột nhiên nổ tung. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng huyết vân đột nhiên đẩy ra. Trong thời gian đó còn kèm theo vô số kim thiết đứt gãy tiếng vang. Theo như vậy tiếng vang, cái kia 10 chuôi lợi kiếm dĩ nhiên toàn bộ đứt gãy, rơi vào khắp nơi bốn phía. Nhìn một cái lộ ra kinh khủng vô cùng. Kiếm đã vỡ, chiêu đã bại. Vương Giã một chiêu phía dưới. Đem hắn 10 thanh danh kiếm toàn bộ ép thành kiếm gãy hài cốt. Nhìn trước mắt trên đất danh kiếm mảnh vụn, Thẩm Tâm Giác hai mắt trợn lên, trong đó ngậm toàn bộ tơ máu. Tự mình vất vả siêu tập tới thập phương danh kiếm. Cứ như vậy vỡ thành sắt vụn. Liền cái này. Ngay tại Thẩm Tâm Giác rung động thời khắc, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, chỗ hồng chứa cái con chuột chết, liền dám tự xưng săn thú. Một ngụm phá hộp gỗ để lên 10 thanh nát kiếm cũng dám kêu thập phương kiếm khách. Chiếu người ý nghĩ, thôn khẩu đập sắt lão hán một tiếng hỗn tạp kiếm hỗn tạp đao đúc vô số, có hay không có thể kêu đao kiếm chi vương. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Vương Giã thanh âm ung dung, trong đó tràn đầy đối Thẩm Tâm Giác đùa cợt. Đồ hỗn trướng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thẩm Tâm Giác nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn ngươi chết. Nói ra hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người tay tịnh kiếm chỉ, dĩ thân hóa kiếm. Hướng về Vương Giã đột nhiên công tới. Uy thế rào rạt, rời núi lấp biển. So với mới vừa rồi cái kia trong hộp 10 kiếm còn muốn lăng lệ mấy lần có thừa. Chương 1768, tuyệt vọng. Thẩm Tâm Giác vận chỉ như mạnh kiếm, bay thẳng Vương Giã tâm khảm huyệt. Tựa hồ muốn đem Vương Giã đánh giết tại chỗ. Như vậy chiêu thức kiên cường bá đạo. Dĩ nhiên là cửu kiếp chi cảnh. Cái kia rào rạt kiếm khí khiếu không mà ra. Chỉ dẫn thiên địa biến sắc, kinh khí di tán. Bốn phía mặt đất đều bị khiếu ra kiếm khí khắc xuống đạo đạo dấu vết. Nhìn một cái lít nha lít nhít, dọa người hết sức. Như thế uy thế. Chính là một bên hai cái ngũ kiếp thiên vương nhìn. Đều cảm thấy hàn ý tỏa ra, dồn dập lui lại. Như thế kình khí. Cách nếu như là gần một chút đều sẽ bị tác động đến trong đó. Công lực hơi yếu trong khoảnh khắc cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Thấy một màn như vậy. Một bên Bạch Minh Ngọc cũng không có nhàn rỗi, thân hình hắn liền cử động cực nhanh mà ra. Trực tiếp xuất thủ nắm lên Tiêu Mộc Vân cùng Văn Thủ Thành. Nhanh chóng tới tại Viên Nguyên Đại Sư bên cạnh. Vận công bảo vệ ba người quanh thân. Ba người này gặp hủ thi bướm mê huyễn độc. Lúc này đành phải vận công chống cự. Căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như là Thẩm Tâm Giác kiếm khí lan đến gần ba người, trong khoảnh khắc liền bị ép thành thịt nát. Đó mới là đại đại không ổn. Lúc này làm phản Vương Giã. Đối mặt như vậy kiếm khí, lại là khí định thần nhàn. Trên mặt không nói hết lạnh lùng khoan thai. Giống như kiếm khí này với hắn không có nửa điểm uy hiếp giống như... Ngay tại kiếm chỉ tới ở trước người nháy mắt, Vương Giã động. Đã thấy hai ngón ngay cả kẹp, không ngừng huy động. Vô cùng tinh chuẩn đem Thẩm Tâm Giác kiếm chỉ một chiêu thử một lần kẹp ở đầu ngón tay. Bộ dáng đi bộ nhàn nhã. Giống như đại nhân đùa tiểu hài giống như. Kiếm thế tan rã. Đổi lại người khác hẳn là trong lòng giật mình, ngay sau đó thối lui. Nhưng làm phản Thẩm Tâm Giác. Trên mặt hắn lại không có nửa điểm kinh ngạc thời khắc. Liền phảng phất có chỗ dự liệu giống như. Không đúng. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhìn ra trong đó tìm ra đầu mối, người này mới vừa rồi nổi giận, chỉ là gầm thét lại không nộ khí. Quanh thân khí huyết không lên tuôn ra. Nộ khí cũng không hướng đầu. Chẳng lẽ hắn nổi giận chính là giả ý, kỳ mục đích thực sự là. A. À. Ngay tại Bạch Minh Ngọc suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Hắn đem Thẩm Tâm Giác kiếm chỉ kẹp ở đầu ngón tay, đồng thời mở miệng nhàn nhạt nói, người giả ý nổi giận, kiếm chỉ cận thân.